Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 4, góc truyện audio.com. Vì đại thần tiểu băng đưa cho ta thiếu chương 275 nên các đạo hữu chịu khó đọc convert nhé, các chương sau vẫn là bản dịch sẽ sửa và bổ sung sau. Lục Dục chân Phật nhìn mã đao cùng giới tử hoàn trong bãi máu bùn kia, bảo tướng trang nghiêm nói: "Nên xử trí như thế nào?" Đại La thánh nữ như trước kiềm chế tâm linh, nhất niệm không nổi, Thiên Mẫu Sa Mần cũng làm cùng loại nếm thử, cho dù tâm linh tu vi không bằng Cố Tiểu Tang, nhưng có đủ loại thần đạo vu thuật phụ trợ dưới tình huống, đồng dạng khiến chính mình tha tâm thông chỉ có thể cảm ứng được như có như không ý tưởng. Cực ác thiên ma kéo ra cùng nhà mình cự ly kiệt lực phóng không tâm linh, nhưng hắn phía trước ý tưởng đã đầy đủ khiến chính mình nắm chắc hắn tâm tính, phỏng đoán ra hắn hành động. Hắn cảm giác trước mắt bốn người đội ngũ tạm thời không có chuyện tự giết lẫn nhau, bởi vì tát nhân cao oa có thể liên tiếp từ kim chướng võ sĩ đuổi bắt chung đào thoát, vỏn vẹn thương nặng ở lão võ sĩ thủ lĩnh ô lực hãn một lần, thực lực tuyệt không phải bình thường, địa bảng bài danh sợ là có thể đi vào tiền 60, nếu lại chết tổn thành viên, chẳng sợ không phải chịu chết, cũng cơ bản không có khả năng bắt lấy nàng. Sau đó hắn rõ ràng thực lực tự thân, hy vọng được đến bí mật tát nhân cao oa sau chính mình cùng Cố Tiểu Tang thác á cho nhau tàn sát, khiến hắn ngư ông đắc lợi, nếu là không phải, hắn sẽ trước tiên lựa chọn bỏ chạy. Có thể lợi dụng, thác á nhìn thoáng qua giới tử hoàn cùng mã đao, không có tình tự nói. Tốt nhất thu hồi, phản hồi sau giao cho kim chướng, bằng không không có biện pháp công đạo. Gặp được cường địch đào cách từ bỏ mình, ai cũng chọn không ra sai lầm, nhưng nếu đã chảo đến tát nhân cao oa, không đạo lý đào cách từ vật phẩm đều không thấy. Trước mặt địa tiên, vẫn là không cần tùy tiện động nộ đối phương tương đối hảo. Nàng vừa nói, ý niệm liền không thể kiềm chế, Lục Dục chân Phật nghe được rành mạch biết được nàng tâm khẩu nhất trí, vì thế gật đầu nói. Thác á thí chủ, ngươi tới thua ta đẳng dù sao cũng là khách nhân. Giết chủ nhà khách nhân. Thác Á trong lòng nổi lên ý nghĩ này, lập tức đem đào cách tư cùng tà dục Bồ Tát còn sót lại vật phẩm thu hồi, Đại La Thánh Nữ cùng cực ác thiên ma xa xa đứng, không nói được lời nào. Lục Dục chân Phật đứng thẳng ở bên, lặng lặng nhìn chăm chú vào Thác Á hành động, chỉ cảm thấy nàng tư thái nổi bật rất có vài phần mỹ thái tuyệt không phải bề ngoài ngây ngốc có thể che giấu. Là cực phẩm mặt hàng, thiếu chút nữa nhìn nhầm. Lục Dục chân Phật y niệm cháy mạnh tâm hồ nổi sóng, nếu lại thêm thiên hạ nổi tiếng Đại La Thánh Nữ, nhất định là không thiếu tổ sư đều không có qua thải bổ chi ngộ. Các nàng đều coi trọng kiềm chế cổ nhĩ đa bí mật cũng tin tưởng chính mình giống nhau như thế, mà tát nhân cao oa thực lực không cho phép coi thường, bốn người hợp lực mới vừa có tương đối lớn nắm chắc bắt giữ, cho nên các nàng nên cùng cực ác thiên ma giống nhau, cho rằng hoàn thành trước nhiệm vụ, sẽ không lại xuất hiện nội chiến, lại xuất hiện tự giết lẫn nhau, chủ động giảm quân số chi sự. Này chính là chính mình cơ hội, trên đường làm khó dễ, hoặc là tại thương nặng tát nhân cao oa các nàng ý đồ bắt giữ đối phương khi động thủ cơ hội không nhỏ. Xem một chút không u thoát tục Cố Tiểu Tang, lại xem một chút đoan trang trung lộ ra vài phần nổi bật Thác Á, Lục Dục chân Phật suýt. Góc truyện audio.com, nữa cầm giữ không trụ trong đầu đều là điên loan đảo phượng cảnh tượng, hắn khẽ hít một hơi, bình phục tâm cảnh cười ha hà nói. Vừa rồi được đến tin tức là tát nhân cao oa tựa hồ thụ quỷ dị thương thế, khiến sát lang hội thành viên thu thập quý hiếm kỳ hoa dị thảo, đưa đến Mặc Nhĩ Tùng Hạp Cốc, đồng thời, nhắc tới ba ngạn này danh, chúng ta đi trước Mặc Nhĩ Tùng Hạp Cốc sau hướng ba ngạn. Làm hoan hỉ miếu tà tăng, Lục Dục chân Phật vẫn rất rõ ràng không chịu khống chế dục hỏa có bao nhiêu khủng bố, cho nên đối Cố Tiểu Tang cùng Thác Á mơ ước lại sâu, cũng không dám tùy ý tiêu tưởng, trừ phi đã đắc thủ tùy thời có thể âm dương giao hợp thỏa mãn dục hỏa, bằng không sắc không phản phệ, lập tức tẩu hỏa nhập ma. Không biết bao nhiêu hoan hỉ miếu tăng nhân chết tại đây mặt trên. Cùng lúc đó, đưa ra đề nghị Lục Dục chân Phật tại tính toán kế tiếp kế hoạch đột nhiên làm khó dễ đắc thủ khả năng không cao, bởi vì các nàng cố kỵ tự thân tha tâm thông, đều bảo trì ở ngoài an toàn cự ly, mà nhà mình thực lực tuy rằng mạnh hơn các nàng, nhưng bị các nàng trước tiên nhận ra dưới tình huống, đều là tông sư, một versus. Một chỉ có thể cam đoan chiến mà thắng chi có nhất định hy vọng giết bắt giữ cơ bản không có khả năng, lấy một chọi hai mà nói chiến thắng đều không thể khẳng định, nếu lại thêm cực ác thiên ma chết nói không chừng là chính mình. Phải xây dựng cơ hội, hắn nghĩ tới trên người một kiện vật phẩm tay áo bên trong lặng yên trượt xuống một viên trong suốt châu tử, vô thanh vô tức dung nhập bùn đất. Bên trong phòng ấn một con ác quỷ thụ tự thân thúc dục ác quỷ, đợi chính mình sẽ lấy cơ tin tức mang theo các nàng đường vòng, khiến ác quỷ trước tiên đuổi tới Mặc Nhĩ Tùng Hạp Cốc nhược tát nhân cao oa không ở chỗ đó, tắc do nó giả tạo dấu vết hấp dẫn Đại La Thánh Nữ Thiên Mẫu Sa Mần cùng cực ác thiên ma chú ý thời điểm đó, lẫn nhau cần liên thủ, liền sẽ không lại bảo trì an toàn cự ly. Ngay sau đó, Lục Dục chân Phật nghịch dùng tha tâm thông, hướng cực ác thiên ma trong tâm linh truyền âm, như thế liền sẽ không bị người nghe lén đến, phía trước thương thảo trừ bỏ Đào Cách Tư chi sự, liền là như vậy chuẩn bị. Cực ác thí chủ, lão nạp có ý tưởng, không biết ngươi liệu có cảm thấy hứng thú? Lục Dục chân Phật nói, hắn cảm giác cực ác thiên ma trầm mặc một chút, sau đó mới tại hiện lên ý niệm. Cái gì ý tưởng, Hoàn Hỷ Miếu chỉ cầu mỹ sắc đối kiềm chế cổ nhĩ đa thí chủ không quá lớn hứng thú, chỉ là hạ nước cờ nhàn thử xem, nhưng hôm nay Đại La Thánh Nữ cùng Thiên Mẫu Sa Mần ở bên, trừ thí chủ, lại vô người khác, lão nạp thèm nhỏ dãi vạn phần, thật sự khó có thể tự chế, đặc biệt người trước dung mạo tuyệt đỉnh, dáng người nổi bật thiên hạ gần như không có kẻ tương xứng, hơn nữa là vô sinh lão mẫu chuyển thế, thân phận cao quý, phấn cơ ngọc cốt nội tú đến cực điểm, tuy rằng tựa hồ mất sử tử chi thân, nhưng âm nguyên phong phú đến khó có thể tưởng tượng, nguyên thần cường đại đến khó có thể tưởng tượng, lão nạp không thường bỏ qua, có lẽ đây chính là thành đạo chi cơ. Lục Dục chân Phật nói được tình chân ý thiết, nói tới đây, hắn nhịn không được âm thầm tiếc hận, không biết nào khốn kiếp nhổ thứ nhất tổng hợp nghe đồn, tựa hồ là cái kia danh chấn thiên hạ cuồng đao Tô Mạnh, thật sự là để người ghen tị. Cho nên, đại sư muốn cùng bổn tọa liên thủ, người được mỹ sắc bổn tọa, góc chuyện audio.com, độc hưởng bí mật, cực ác thiên ma ý niệm thoát ra, không mang theo một tia cảm xúc. Lục Dục chân Phật ha ha cười nói, cực ác thí chủ quả thật thất khiếu linh lung tâm, lão nạp sẽ cho thí chủ hai căn, lục dục hồng trần châm, một khi bị đâm trúng, dục vọng nhập cốt xâm thần, càng diễn càng liệt tâm linh cũng liền càng ngày càng không thể cầm giữ thực lực tùy theo càng ngày càng yếu, đẳng bắt tát nhân cao a khi thí chủ đột nhiên làm khó dễ, đêm này hai căn, lục dục hồng trần châm, bắn về phía các nàng. Không có các nàng, đại sư muốn giết bổn tọa giống như không phải rất khó khăn. Cực ác thiên ma vẫn là cẩn thận ý niệm. Nguyên nhân vì như thế các nàng mới sẽ không phòng bị thí chủ, mà đến thời điểm, lão nạp muốn bận rộn đối phó các nàng, phòng ngừa các nàng bỏ chạy, nào có công phu ngăn chờ thí chủ mang theo tát nhân cao oa rời đi. Lục Dục chân Phật thành khẩn vạn phần. Lục Dục chân Phật kiên nhẫn đợi cực ác thiên ma tự hỏi, qua một trận, đương Thiên Mẫu Sa Mần Thác Á lau đi mặt khác dấu vết, phòng ngừa bị người nhìn ra chân tướng, đề nghị xuất phát khi, mới cảm ứng được chợt lóe mà mất ý niệm. Hảo, đại sư được mỹ sắc bổn tọa được bí mật. A-di-đà Phật người xuất gia không nói dối. Lục Dục chân Phật vui sướng truyền âm, lại nhìn Cố Tiểu Tang cùng Thác Á nổi bật bóng dáng khi, đã có một loại các nàng là nhà mình vật trong bàn tay cảm giác. Kia eo kia dáng người kia âm nguyên kia tinh thần. Lục Dục chân Phật dục hỏa dâng lên, suýt nữa cầm giữ không trụ thật vất vả mới bình phục xuống dưới, thừa dịp Cố Tiểu Tang cùng Thác Á kéo ra an toàn cự ly cơ hội, lặng yên đem hai căn màu đỏ sậm tế châm trượt xuống đất. Tiếp hắn nhìn thấy cực ác thiên ma lấy quỷ dị thủ pháp vô thanh vô tức thu hồi lục dục hồng trần châm. Song phương không có ký kết khế ước, không có lập lời thề, nhưng lục dục chân Phật tin tưởng, chỉ cần cực ác thiên ma tưởng độc được bí mật, hoàn thành ma sư ủy thác nhiệm vụ, liền tất nhiên sẽ dựa theo nhà mình kế hoạch làm việc, không cần mặt khác bảo đảm, ích lợi cùng nhân tâm liền là lớn nhất bảo đảm, tựa như phía trước ăn ý vây sát Đào Cách Tư như vậy. Lại nói, này chỉ là nhà mình chuẩn bị ở sau, là ác quỷ sáng tạo cơ hội không thể lợi dụng khi chuẩn bị ở sau. Trốn vào trời cao, đang lúc lục dục chân Phật suy nghĩ như thế nào dẫn dắt bọn họ đường vòng khi, bỗng nhiên nghe được cực ác thiên ma trầm giọng nói. Đi trước ba ngạn, bổn tọa có dự cảm tát nhân cao oa liền tại ba ngạn. Ta đây ác quỷ làm sao được, lục dục chân Phật sừng sốt ở giữa, liền nghe Cố Tiểu Tang mỉm cười nói. Xác thật như thế, cuồng đao Trảm Lang Vương ở ba ngạn, tát nhân cao oa khẳng định liền tại ba ngạn tưởng nhớ cùng chờ đợi cơ hội. Lục dục chân Phật ý niệm thay đổi thật nhanh, hảo, đi trước ba ngạn, coi như đường vòng, nếu tát nhân cao oa tại ba ngạn kia liền cùng cực ác thiên ma hợp tác làm việc. Độn quang chuyển hướng, bay thẳng ba ngạn, đa luân tô hải dĩ nhiên dã đông, ba quang vạn dặm, sóng nước mênh mang, đẹp đến mức phẳng phất dưới đất lam thiên, mà ba ngạn cốc ở bên cạnh một tòa không cao sơn phong dưới, cỏ dại nở rộ, nhân nhân lục lục hỗn loạn màu trắng hoặc vàng nhạt đóa hoa tươi mát động nhân. Lục dục chân Phật đám người hàng xuống độn quang, không dám trực tiếp tiến vào, sợ đả thảo kinh xà, cẩn thận dè chừng lèn vào, hơi chút tách ra, phong tỏa bỏ chạy chi lộ. Đi một trận phía trước, góc chuyện audio.com. Xuất hiện một đạo bóng người, đưa lưng về mấy người mà đứng, màu lam đạo bào, vóc người cao gầy, tóc chát châm, khí chất băng lãnh, phảng phất có vô cùng sát lục nội tàng. Bốn phía chỉ là cành khô lá heo úa, không có xuân khí tức mà kia đạo bóng người phía trước có một tòa thổ phần, trước mộ phần lập tấm bia đá, trên viết. Lang Vương Thiết Thăng Chi Mộ. Đúng lúc này, này đạo bóng người đột nhiên xoay người, mũi cao mắt phượng, mi dài bay vào thái dương, nghiễm nhiên liền là Mạnh Kỳ nhận thức giới sát đạo nhân, cũng chính là Hạo Nguyệt gia tộc Dư Nghiệt tát nhân cao oa. Nàng nhìn chung quanh một vòng, phảng phất phát hiện bốn người, thản nhiên nói. cuối cùng đến, cách chương.